Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 147, hình dáng tranh viên đổi mới, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Lâm Khang Bình kéo Tử Tình dạo núi tiêu cơm. Tử Tình không ngờ hắn mới trở về 2 ngày đã muốn đi, trong lòng rầu rĩ. Tình Nhi, ta không thể không đi được, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ sớm về cùng ngươi mừng năm mới. Ngươi yên tâm, nhiều nhất là 1 năm nữa thôi, ta sẽ tự do, việc hôn nhân của thiếu gia đã được định rồi, chắc trễ nhất là mùa thu sang năm sẽ thành hôn. Ta chuyển giao công việc xong sẽ cưới ngươi, ngươi không biết đâu ta ở ngoài nhớ ngươi thế nào, nghĩ Tình Nhi của ta có ăn uống ngon không? Có cảm lạnh ho khan không? Có bị người khi dễ không? Có nhớ ta không? Ngươi yên tâm, ta tốt mà ít khi ra ngoài, mà ra ngoài thì sẽ không đi một mình. Nhưng ngươi ở bên ngoài thì nhất định phải chăm sóc mình cho tốt, ngươi xác định sang năm ngươi thật sự có thể tự do à? Yên tâm đi, 5 năm mà ta đem việc buôn bán phỉ thúy làm thành sản nghiệp lớn như vậy, thiếu gia sẽ không thể để sản nghiệp này trên tay người ngoài mãi. Văn gia rất phức tạp, đại lão gia Văn gia muốn rời kinh đô, nhận chức Lưỡng Quảng tổng đốc. Văn lão gia yên lặng nhiều năm như vậy, xem ra không tính ra ngoài làm quan, muốn nuôi trồng thế lực cho thiếu gia, bây giờ thiếu gia đang cố gắng học hành, đã đậu tú tài. Ta nói thì ngươi cũng không rõ đâu, tóm lại, ngươi tin ta là được, thiếu gia là một người giữ chữ tín. Tử Tình không có hứng thú với chuyện Văn gia, nàng chỉ quan tâm đến chuyện Lâm Khang Bình có thuận lợi thoát ly khỏi Văn gia không mà thôi. Lâm Khang Bình thấy Tử Tình không nói chuyện, nghĩ nghĩ còn nói thêm. Chuyện tranh viên đừng làm một mình, không được thì chờ ta về hãng nói, đừng nóng nảy quá. Đúng rồi, có tốt tin tức nói cho ngươi nè, ta đã mua vùng cỏ lau, mùa xuân sang năm Lâm Viên sư phụ giống nghề kiến trúc sư, sẽ tới giúp chúng ta sửa sang. Thật không, nhưng hắn không phải là chưa nhìn địa hình thế nào sao? Sao lại đột nhiên đã quyết định mua? Ta nói rõ cho hắn biết mà, chỗ đất đấy rất rẻ, 1 lượng 1 mẫu, chỉ có việc sửa sang lại thì hơi phiền thôi. Lý Chính sợ ta đổi ý, bảo ta làm thủ tục xong luôn. Với lại lần đó ngươi gặp chuyện không may, ít nhiều cũng có con của hắn giúp, hắn cũng giúp ít nhiều, lúc tháng riêng ta đi cùng phụ thân đến nhà hắn, cho nên lần này ta mua đất hắn làm rất sảng khoái. Hai người nói chút chuyện khác. Lâm Khang Bình nắm tay Tử Tình, cảm thấy đây giống cặp nam nữ yêu nhau, nghĩ đến đây Tử Tình ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Lâm Khang Bình là người phương Bắc cho nên thân hình cao lớn, cũng tầm 1m8, khuôn mặt lạnh lùng, mặt mày hẹp dài, dùng lời của hiện đại miêu tả, rất có vị đàn ông. Tử Tình càng ngày càng thích, nhìn đủ chưa, chúng ta phải về thôi. Khang Bình, cảm ơn ngươi, ta gặp được ngươi thật tốt. Đồ ngốc, lời này ta nói mới đúng, lúc đó vừa nhìn thấy ngươi ta đã thích tiểu cô nương nói chuyện lanh lợi này. Sau này, ở trên đường đụng phải ngươi, ngươi không biết lúc đó ta kinh hỉ kinh ngạc cộng vui mừng, bao nhiêu đâu, ta liếc mắt một cái đã nhận ra ngươi. Cho đến sau này, ta cùng thiếu gia tới tìm ngươi, ta là tùy tùng của thiếu gia, nhưng trong mắt ngươi, ta không khác thiếu gia, đó là lần đầu tiên ta được đối đãi tôn trọng thế, dần dần, ta cũng khát vọng nhìn thấy ngươi, rồi sau này, bởi vì ngươi, ta thoát tịch hết kiếp nô tài. Lâm Khang Bình từ từ nói, năm đó tiểu nữ hoa búi tóc hai bên, mặc quần áo vải bông, bây giờ đã trưởng thành một thiếu nữ xịn đẹp động lòng người, mà hắn, lại được nắm tay thiếu nữ ấy, giờ. Góc truyện audio.com, khắc này, Lâm Khang Bình không thể không cảm tạ ông trời. Ta mệt rồi, người cõng ta được không? Tử Tình đứng lại, một tay nắm vạt áo Lâm Khang Bình, một tay còn trong tay của đối phương. Cầu còn không được, Lâm Khang Bình nói xong, liền ngồi xổm trước mặt Tử Tình. Tử Tình ghé người tấm lưng rộng rãi của hắn, nghe hắn nói chuyện, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp, vô cùng an tâm. Lâm Khang Bình đi rồi, Tử Tình buồn bã một ngày, Tử Hỷ luôn luôn ở bên cạnh nàng. Buổi chiều ngày thứ 3, Tử Tình dắt Tử Thọ cùng Tử Hỷ đi lấy cây giống, chọn 50 cây lớn nhất, lại hái ít rau xanh ở đất trồng rau, cầm theo 100 văn, ba người ôm cây đi. Tử Phúc thấy, cũng nói đi nhìn một phen. Vậy dẫn đại tàu cũng đi đi. Để nàng ở nhà một người cũng chán. Tử Tình nói, ta không đi đâu, ở nhà giúp nương nấu cơm, các ngươi đi sớm về sớm. Lưu Thị nói, bốn người ôm cây giống đến cổng, hò hét nửa ngày. Tử Tình nghĩ nơi này cũng nên có cái chuông cửa, vừa vào thấy Vương Thiết Sơn đang đào hố, đất trồng rau đã được cuốc 2 vạt lớn. Tử Tình chỉ huy mọi người trồng cây, Tử Phúc, Tử Hỷ xúc đất, Tử Tình đỡ cây giống, Tử Thọ cùng Vương Thiết Sơn tưới nước. 50 cây trồng xong mà vẫn còn thừa mấy hố. Xem ra Lâm Khang Bình nhìn người rất kỹ, vợ chồng này thật đúng là người chịu khó. Tử Tình đưa cho Lý Thị một chuỗi tiền, nói, đây là tiền 50 hố, về sau cứ cách 2-3 ngày ta sẽ đến một lần. Các ngươi làm từ từ thôi, việc này không phải ngày một ngày hai là làm xong được, với lại ta không có cây giống như vậy, mấy ngày nay có sống quen không? Quen rồi, bọn nhỏ có thể ăn cơm no, còn có quần áo tốt để mặc, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm việc cho tốt, tuyệt đối không gian dối, nếu sớm được gặp các ngươi, lão tam nhà của ta sẽ không mất. Nói xong Lý Thị liền bắt đầu gạt lệ. Từ Tình thế mới biết nàng còn có một cái đứa nhỏ, không sống nổi lúc chạy nạn. Từ Tình thở dài. Vương Tẩu Tử, về sau sẽ khá hơn. Nhất định ngươi có thêm con mà. Vài ngày sau Từ Thọ bọn họ đi rồi, mỗi ngày Từ Phúc ở nhà đọc sách vào buổi sáng, buổi chiều cùng Từ Tình đi tranh viên, mỗi ngày hai người đều ôm 20 cây giống đi, có khi cũng dẫn Lưu Thị đi cùng, nhìn cây con xếp thành hàng, trong lòng Từ Tình rất có cảm giác thành tựu. Có lẽ phải cần 3-4 năm, nơi này mới có thu hoạch trái cây, gà dê thành đàn, thỏ hoang chạy nhảy, Từ Tình phảng phất đã thấy được cảnh mình đếm bạc, mặt mày hớn hở. Tình Nhi, nghĩ cái gì thế? Nước miếng chảy ra kìa. Từ Phúc thấy Từ Tình mơ màng, gõ nàng một cái. Đại ca ta ghét ngươi, ta đang mơ nơi này thu hoạch ta đếm bạc, ngươi vừa gõ bạc đã chạy hết rồi, ngươi đền cho ta đi. Nương nói không sai mà từ nhỏ ngươi đã tham tiền, ngay cả mơ mộng hão huyền cũng đều về bạc. May mà cũng nhớ cái tính tham tiền của ngươi, bằng không, hôm nay thế nào cũng không biết chừng. Từ Phúc nói câu đầu còn cười, nói câu sau lại thở dài. Lưu Thị không biết rõ, chỉ mân miệng cười, đã nhiều ngày sống tại Tăng gia, lúc đầu còn tưởng ít nhiều cũng có chỗ không thích trước khi xuất giá, nương dậy không ít, phải ở chung cùng nhà chồng thế nào, Tăng gia nhiều đứa nhỏ, chú em cô em chồng nhiều, chuyện lông gà vỏ tỏi chuyện lặt vặt khẳng định nhiều, mới đến thì phải chịu đựng. Ai ngờ gả đến mới biết, hoàn toàn dễ dàng, cha mẹ chồng thì không cần phải nói, quy củ đều miễn, vài chú em tuy rằng ở chung không lâu, nhưng một đám đều biết lễ nghĩa cô em. gocchuyenaudio.com Chồng này cũng vậy, nhìn là biết được mọi người sủng ái, tuyệt đối không nuông chiều, mỗi lần thấy nàng làm việc nhà, đều đến giúp đỡ. Nghĩ đến đây, khóe miệng Lưu Thị cũng lộ ra vài phần ý cười, may mắn mình gả đến Tăng gia. Từ Tình đang cùng Từ Phúc giỡn, liếc mắt thấy vẻ mặt của Lưu Thị, vội nói. Đại ca cứ chê cười ta mãi, tẩu tử cũng mơ thấy chuyện tốt, chảy nước miếng kia. Một câu nói làm Lưu Thị đỏ thẫm mặt, Từ Tình cười càng vui vẻ. Đảo mắt liền tiến vào đến tháng 10, Từ Tình thấy đã trồng mấy trăm cây ăn quả, liền hỏi Vương Tiết Sơn có biết làm chuồng gà không, hắn biết làm, Từ Tình nói cho hắn cứ cách 10 cây lại làm một chuồng gà, lần trước xây nhà còn thừa gạch đá, mái ngói, dùng tạm đã, Từ Tình vẽ hình diện tích chuồng gà lên mặt đất, nói cho hắn chú ý những gì, làm xong chuồng gà thì giải vôi vào, lại trải lớp rơm khô. Việc này là từ từ thôi, nhất định phải làm theo lời ta dặn, làm xong chuồng đầu tiên ta sẽ đến kiểm tra, một chuồng gà 50 văn. Từ Tình bổ sung vài câu, Vương Thiết Sơn nghe một chuồng gà 50 văn, xoa xoa hai tay hỏi. Chủ mẫu, ngươi không định cho chúng ta tiền công à? Sao đào hố trả thù lao, làm chuồng gà cũng trả thù lao, vậy tiền công có cho không? Đương nhiên là cho chứ, ngươi yên tâm đi, tại ta thấy bây giờ các ngươi khó khăn, nên trợ cấp cho các ngươi, về sau, làm xong những việc này, mỗi ngày chăm sóc cây con và nuôi gà nuôi dê gì đó, ta sẽ không tính tiền công cho các ngươi, đó là chuyện các ngươi phải làm. Vương Thiết Sơn nghe xong, mới nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày nay thật sợ, đột nhiên nhìn thấy chủ mẫu như Từ Tình, thật đúng là không quen nổi. Hai ngày sau Từ Tình kéo Từ Phúc đến chợ phiên mua gà con, được hơn 80 con, bỏ vào chuồng gà thứ nhất, cũng nói cho bọn họ, gà con còn nhỏ, buổi tối phải cho vào chuồng gà, qua vài ngày sẽ tự nó ra vào, sau đó Từ Tình lại ôm 4 con chó nhỏ và 1 con mèo ở nhà đến, bảo bọn họ nuôi nấng. Chủ mẫu, người yên tâm, mấy việc này ta làm được, nuôi gà nuôi heo, cái gì cũng làm rồi, nam nhân nhà ta trừ việc nông, cũng từng trồng cây ăn quả, còn có thể hoạn kê thiến gà, về sau ngươi đừng mời người ngoài tốn công. Lý Thị nói, thật à, vậy thì tốt quá, bằng không nhiều gà như vậy, tương lai muốn mời người đến làm cũng rất phiền toái. Từ Tình cảm thấy thật đúng là ngoài ý muốn, Lý Thị thấy Từ Tình vui vẻ, liền nói. Đúng vậy, có một việc chúng ta muốn thương lượng cùng chủ mẫu, dưới núi có tư thục trường học tư, con trai nhà ta có thể đưa đi đọc sách 2 năm không, một tháng nay, nhờ phúc của chủ mẫu, trong tay cũng dư được một lượng bạc, chúng ta muốn cho đứa nhỏ đi học. Đứa nhỏ cũng không làm gì nhiều, hàng tháng chúng ta cũng có tiền thu nhất định, không thiếu 100 văn tiền học phí. Được chứ, đây là chuyện tốt, người đã muốn cho đứa nhỏ đọc sách vài năm thì cứ cho đi, tương lai đứa nhỏ giúp đỡ các ngươi ghi chép sổ sách, làm việc cũng tiện. Từ Tình đáp ứng, cách chương.